Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Đô Thống Đại Nhân bị đánh. Đã ngươi không có hiệu quả, vậy liền nếm thử ta đi. Tại Tiêu Thiết hơi có ngây người ngay miệng, Diệp Băng tâm niệm động ở giữa. Cái kia bôi lôi đình chi lực đã là trong nháy mắt đánh lên người trước thủ đoạn. Mà dạng này hiệu quả đặc biệt, Tiêu Thiết trước kia đơn giản không chút suy nghĩ qua. Những cái kia nguyên bản còn lượn lờ tại ô quang chùy ngắn bên trên điện quang. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đánh trúng Tiêu Thiết tay phải, làm cho hắn toàn bộ cánh tay phải thậm chí là toàn bộ phải nửa người. Đều có trong nháy mắt chết lặng, lôi đình liệt viêm lôi đình chi lực, đây chính là thiên địa thần lực, cho nên liền xem như tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết. Cũng là không chịu đựng nổi. Chỉ ít trong nháy mắt này, hắn căn bản là làm không ra bất kỳ động tác, Diệp Băng tự nhiên đã sớm dự kiến đến cơ hội này. Hắn biết lôi đình chi lực tê liệt hiệu quả không có có thể bằng. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, tại Tiêu Thiết chết lặng trong nháy mắt, đã là hung hăng một cái đá ngang, lắc tại vị này đô thống đại nhân trên mặt, cũng không biết có phải hay không là Diệp Băng cố ý gây nên. Tóm lại hắn cái này một cái đá ngang nhấc được có chút cao. Thật vừa đúng lúc đá vào Tiêu Thiết trên mặt, cường hoành cự lực đánh tới. Chỉ gặp Tiêu Thiết một thân hình, lại bị sinh sinh đánh cho bay ra khảo hạch này doanh trướng. Không nói trong trướng băng hoàng tiểu đội đội viên, còn có đan điền bị phế ân lập trợn mắt hốc mồm. Thấy đạo nhân ảnh này bay ra, bên ngoài Hàn Thiết Quân các binh sĩ. Căn bản nghĩ không ra thứ này lại có thể là đô thống đại nhân. Chuyện gì xảy ra, lại có người dám ở trong Hàn Thiết Quân doanh động thủ. Đây là chán sống sao? Rất nhiều vừa vặn trải qua nơi đây Hàn Thiết Quân binh sĩ. Nhìn xem cái kia bay nhanh đi ra thân ảnh, mà lại không chung còn có mấy khỏa mang theo tơ máu răng tung bay. Tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Nơi này chính là Hàn Thiết Quân quân doanh. Đang không có thượng cấp sĩ quan chứng kiến phía dưới, là không thể lẫn nhau tư đấu. Dù sao đây là một cái chỉnh thể nha, một chút có tư oán binh sĩ, nếu không xin mời cấp bậc cao hơn trưởng quan tới chứng kiến. Nếu không liền lặng lẽ rời đi quân doanh quyết đấu, giống tình huống như vậy, hay là sẽ rất ít phát sinh. À, các ngươi nhìn, cái thân ảnh kia có phải hay không có chút quen mắt? Đột nhiên, một đạo kinh y phát thanh ra, chỉ là đạo thanh âm này nói đến về sau, đã là ẩn chứa một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến hắn đã nhận ra đạo thân ảnh kia đến cùng là ai? À, là đô thống đại nhân, cái này, trải qua này người một nhắc nhở, bên cạnh mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác bọn trong nháy mắt quá sợ hãi. Đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nói chuyện ngôn ngữ, đều có chút lời nói không mạch lạc. Hàn Thiết Quân trung đội đô thống đại nhân, đây chính là 100 cái tiểu đội chỉnh một chút 1000 người thủ lĩnh. Chỉ tại cái này thiết huyết trong trung đội, đô thống Tiêu Thiết chính là chí cao vô thượng tồn tại. Cũng chỉ có cấp bậc cao hơn tướng quân, mới có thể để cho Tiêu Thiết cúi đầu xưng thần. Nhưng là bây giờ, đường đường đô thống đại nhân. Lại bị người từ khảo hạch trong doanh trường ném ra ngoài. Nhìn còn có chút thê thảm ni giờ phút này Tiêu Thiết tình huống. Cũng không liền cực kỳ chật vật thê thảm sao. Cái kia biến thành lăn đất hổ lô đồng dạng chật vật liền không nói. Tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Vị này đô thống đại nhân tóc tai bù xù. Nhất là nửa bên mặt trái gò má đều sưng trở thành đầu heo. Vừa rồi tung bay huyết nha. Rõ ràng chính là từ trong miệng hắn bay ra ngoài, xảy ra đại sự, vây xem đám người quá sợ hãi, trong lòng đều là toát ra một cái ý niệm như vậy. Mà ở thời điểm này, bọn hắn lại là một cái đều không có tiến lên, sợ xúc phạm đô thống đại nhân rủi ro, chẳng lẽ là tướng quân đại nhân đến trong chúng ta đội rồi. Một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Lập tức liền bình thường trở lại, thử hỏi tại Hàn Thiết Quân doanh này, có can đảm này còn có thực lực này có thể đem Tiêu Thiết đánh thành bộ dáng này. ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng các tướng quân. Lại có ai có thể làm được đến đâu? Đồng thời những binh sĩ này còn liên tưởng đến, cái này Tiêu Thiết Đô thống chẳng lẽ làm cái gì chuyện sai? Chọc giận một vị tướng quân đại nhân, lúc này mới bị trực tiếp ném ra khảo hạch ghi chép a. Soạt, liền trong lòng mọi người điên cuồng đoán đồng thời, cái kia khảo hạch ghi chép mảnh lều cũng là bị người từ trong bên trong một thanh kéo ra. Chợt đi ra mấy đạo nhân ảnh, đi đầu một người, đám người thế mà đều cảm thấy cũng không phải là quá mức lạ lâm ni, Diệp Băng. Đoạn thời gian này tại cái này Hàn Thiết Quân trong trung đội. Danh tiếng của Diệp Băng đó là vang dội cực kỳ. Hắn đánh giết tam đoạn bản mệnh băng lực hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ. Đã trở thành một cái truyền thuyết, Diệp Băng cùng hắn băng hoàng tiểu đội danh tiếng, thậm chí là lấn át cao cấp cô âm tiểu đội, mặc dù ân lập một dạng dẫn đội hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ. Nhưng vô luận là hàm kim lượng hay là chủ đề số lượng, đều là xa xa không kịp, đám người không có nghĩ tới là, làm đô thống đại nhân bị người đánh đau từ khảo hạch trong chướng té ra thời điểm. Diệp Băng cùng hắn băng hoàng tiểu đội vậy mà cũng từ trong chướng đi ra. Giữa hai cái này, sẽ không có liên quan gì à. Tới, người tới, đem cái này dám to gan phạm thượng tiểu xúc sinh, cho bản đô thống bắt lại. Ti, từ dưới đất bò tới Tiêu Thiết, sờ lên sưng thành mặt heo bên trái gương mặt, cảm thụ được đã bay ra mấy khỏa răng. Cái này giận dữ thật là không như bình thường, lúc này hét lớn lên tiếng. Bất quá nói đến về sau, lại là khiên động thương thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đô thống đại nhân Tiêu Thiết bởi vì đau đớn hít vào khí lạnh. Mà những cái kia người vây quanh, giờ phút này đã chỉ còn lại có hút khí lạnh động tác. Bởi vì bọn hắn ngàn đầy vạn tính, thậm chí là nghĩ đến tướng quân giá lâm, cũng chưa từng có nghĩ tới đem đô thống đại nhân đánh thành như vậy kẻ cầm đầu. Lại chính là băng hoàng tiểu đội đội trưởng Diệp Băng, nhưng đến ngọn nguồn là bởi vì nguyên nhân gì, mới có thể dẫn đến Diệp Băng can đảm dám đối với một tên đô thống đại nhân xuất thủ. Mà là bởi vì nguyên nhân gì, đô thống đại nhân cái này đường đường tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, mới có thể bị đánh thành bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ngốc trệ. Vậy mà không có người nào tuân thủ đô thống đại nhân mệnh lệnh. Đây có lẽ là Tiêu Thiết lúc này chật vật không chịu nổi bộ dáng. Lại có lẽ là bởi vì Diệp Băng cái kia không muốn người biết cường hoành thủ đoạn. Thấy vây xem đám người bất động, Tiêu Thiết kém chút trực tiếp một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến. Chẳng lẽ mình bị Diệp Băng đánh mặt sau đó, liền Hàn Thiết Quân đô thống uy nghiêm đều không tồn tại nữa sao? Thế nhưng là trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Tiêu Thiết thật đúng là không có lòng tin là Diệp Băng đối thủ. Cho nên hắn đặt mưu đồ, muốn lấy chính mình Hàn Thiết Quân đô thống thân phận, lấy chúng lăng quả, đem cái này dám can đảm đắc tội chính mình tiểu tạp chủng. Cho vĩnh viễn lưu tại nơi này, bành, mọi người ở đây suy nghĩ tuôn ra ngay miệng, Tiêu Thiết đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái nho nhỏ ống tròn. Thấy hắn nhẹ nhàng vỗ, một vòng chói mắt pháo hoa phóng lên tận trời, tại thiên không vỡ ra, ẩn ẩn tạo thành trăng non lưỡi liềm hình, tiểu xúc sinh, ta nhìn ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào? Cái này rất rõ ràng chính là Hàn Thiết Quân truyền tin thủ đoạn. Bất quá bây giờ Diệp Băng trong tay nắm chứng cứ, Tiêu Thiết tuyệt không dám kinh động tầng thứ cao hơn tướng quân đại nhân. Bởi vậy xuất ra cái này truyền tin pháo hoa triệu tập. Chỉ là hắn cái này thiết huyết trung đội quân sĩ thôi. Convert by Lucario, hết chương.